Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn về tới Thiên Hà Hoa Lâm. Sở Diệp nằm ở ghế bập bênh thượng, như chút được gánh nặng nói. Kế tiếp, cuối cùng có thể khoan khoái chút thời gian. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, hy vọng như thế đi. Tuy rằng Cổ Chức Nhật đã chết, Cổ Hùng cũng đã chết, nhưng... Lâm Sơ Văn tổng cảm thấy sự tình tựa hồ còn không có kết thúc. Cùng hồn hoàng đại chiến, đối gia tăng mấy tiểu nhân thực lực. Có lợi thật lớn, bọn họ trên tay lại có đại lượng tài nguyên, kế tiếp. Mấy tiểu hẳn là có thể đạt được một cái thực lực cao tốc tăng. Trường kỳ, Cổ Hùng nhẫn không gian có một khối long huyết kết tinh, phân. Phối tới rồi Sở Diệp trên tay, Kinh Chập Long hấp thu long huyết kết tinh lúc sau, thực lực tăng. Lên nhanh chóng, ở Mộc Tiên Điều trợ giúp dưới, đi vào vương. Giai cửu giai, ô ô gần nhất trung gian kiếm lời túi tiền riêng đại lượng khí vận. Tiến vào vương giai lục giai, tiểu thải dung hợp vệ linh điệp thi thể, thực lực tiến bộ không? Nhỏ, cũng đã là vương giai lục giai, Mộc Tiên Điều, tiểu hồ ly, mặc nắm, ngân tiểu nhị cũng có đột. Phá dự triệu, Sở Thiếu đã trở lại a, Sở Diệp trở về không lâu, cung thần liền. Tới bái phòng, Sở Diệp nhìn cung thần, nói, là cung thiếu a, ta nghe nói, gần, nhất rất nhiều người cho ngươi đưa mỹ nữ. Cung thần bất đắc dĩ cười cười, nói, Sở Thiếu lại lấy ta trêu, ghẹo, là có rất nhiều người cho ta đưa, nhưng ta đều cự tuyệt. Cung thần cau mày, gần nhất có không ít thế lực lớn người cho. Hắn tặng người, hiện tại cho hắn tặng người, chính là đánh cuộc. Phụ thân hắn có thể trở thành hồn hoàng. Nếu là phụ thân thành công, kia đảo không có gì. Nếu là phụ thân tiến giai thất bại, nếu hắn tiếp nhận rồi những người này đến lúc đó chính là cái đại tai họa ngầm. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, thật là khó hiểu phong tình. Ta nghe nói phòng đó có cái mỹ nữ, chẳng những tư chất xuất chúng, vẫn là thủy mị thân thể. Thủy mị thân thể là thập phần thích hợp song tu linh thể. Cung thần tư chất không tính quá xuất chúng, nếu có thể có thủy mị thân thể phụ trách phụ trợ, hoặc nhưng có lớn hơn nữa tăng lên không gian. Cung thần vội vàng lắc lắc đầu, nói, không cần, không cần, đặc thù thể chất gì đó, hắn thật là chịu đủ rồi. Kia chính là Thương Hải Liên Minh nữ tu a, ai biết đó có phải hay không thật sự thủy mị thân thể. Cung thiếu cũng thật sẽ không hưởng phúc a, nghe nói cái này thủy mị thân thể nữ hồn sủng sư là Thương Hải Liên Minh chọn lựa kỹ càng ra tới. Thương Hải Liên Minh đẩy ra cái này nữ tu, hẳn là tưởng chữa trị cùng cung khiếu quan hệ. Cung thần bĩu môi, nói, Sở Thiếu nói, chính ngươi giống như thực sẽ hưởng phúc dường như. Sở Diệp, Lâm Thiếu gần nhất ở vội cái gì đâu? Cung thần hỏi. Sở Diệp nhún vai, nói, ở nghiên cứu dược tề. Cung thần gật gật đầu, nói, kia nhưng thật ra không tồi. Sở Diệp híp mắt mắt, gần nhất hôn sủng tiến bộ tốc độ có chút mau, Lâm Sơ Văn dược tề thuật nhưng thật ra có chút đuổi không kịp. Nói chung, chế ước địa giai đỉnh dược tề sư dược tề thuật trưởng thành điều kiện chủ yếu có hai cái, một cái là truyền thừa. Lâm Sơ Văn trên tay truyền thừa, phần lớn không quá hoàn chỉnh, nếu muốn bằng vào trên tay hiện có truyền thừa, vẫn là có chút khó khăn. Một cái khác chính là linh thảo, cái này bọn họ nhưng thật ra có không ít ưu thế, có Mộc Tiên Điều cùng Kinh Chập Long, bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể ủ chín linh thảo, gom đủ một bộ dược tề yêu cầu linh thảo. So sánh với những người khác sẽ đơn giản rất nhiều, Lâm Thiếu ở treo giải thưởng phụ trợ tiến giai hoàng giai dược tề. Phối phương, cung thần hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy. Bất quá, không có gì tiến triển. Cung thần hít sâu một hơi, nói, ta trên tay nhưng thật ra có hai chương phương thuốc cổ truyền. Phương thuốc cổ truyền a, dược tề phương thuốc cổ truyền thứ này, làm người lại ái lại hận. Nói chung, dựa theo phương thuốc cổ truyền luyện chế dược tề, hiệu quả đều tương đối hảo. Bất quá, tệ đoan cũng thực rõ ràng. Một là cùng đẳng cấp dược tề phối phương, phương thuốc cổ truyền cùng cải tiến quá phương thuốc so sánh với, luyện chế khó khăn lớn hơn nữa. Nhị là, phương thuốc cổ truyền dùng đến dược thảo, rất nhiều thập phần quý trọng, nếu chỉ là quý trọng đào. Không có gì, rất nhiều phương thuốc cổ truyền bên trong một hai vị dược liệu, thường xuyên đã diệt sạch, gom không đủ dược liệu. Lại chân quý phương thuốc cổ truyền, cũng hình cùng phế giấy. Có thể làm ta phục chế một phần sao? Sở Diệp hỏi, cung thần gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể, băng đảo, tuyết vương phủ, phụ thân, lại có người tới tặng lễ. Tuyết Âu Dung nói, tuyết vương híp mắt, nói, bọn họ nguyện ý đưa, chúng ta, liền thu đi, không thu bạch, không thu. Tuyết Âu Dung toái niệm nói, kỳ thật đều là một ít hàng rẻ, tiền, vẫn là Sở thiếu hào phóng. Tuyết vương phân được nửa thành tiền lời, tuy rằng chỉ là hồn. Hoàng thân gia 20 phần có một, bất quá, cũng vượt qua. Một ít hồn vương hậu kỳ toàn bộ thân gia. Tuyết vương gật gật đầu, nói, Sở Diệp xác thật hào phóng. Tuy rằng đối phó hồn hoàng có chút mạo hiểm, bất quá, từ kết. Quả thới xem, vẫn là đáng giá. Tuyết Âu Dung chớp chớp mắt, nói, phụ thân, người muốn nỗ, lực tăng lên thực lực A, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thực lực đề. Cao quá nhanh. Lần sau lại có chuyện tốt như vậy, nếu là thực lực không đủ cao, kia hai vị chỉ sợ cũng sẽ chê ngươi thực lực không đủ cao, không muốn mang ngươi. Tuyết vương, hắn cái này nha đầu, sao khuỷu tay quẹo ra, ngoài, bất quá, nữ nhi nói, cũng không phải không có lý. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đều là hồn vương cửu giai, giống nhau hồn vương, hai người cũng không bỏ ở trong mắt, nếu là muốn tìm người hỗ trợ. Đối phó tất nhiên là hoàng giai, không có điểm thực lực, qua đi chỉ có thể trở thành pháo hôi. Phụ thân, cung khiếu thật sự tính toán tiến giai hồn hoàng. Tuyết Ấu Dung hỏi, tuyết vương hít sâu một hơi, nói, có thể là đi, như thế nào có, người tìm ngươi tìm hiểu tin tức. Tuyết Ấu Dung gật gật đầu, nói, đúng vậy, tuyết vương lắc lắc đầu, nói, cung trưởng lão sự tình, không, cần vọng ngôn. Tuy rằng cái kia ngoại vực tới hồn sủng sư, còn không kịp phong cảnh liền đã chết, bất quá rốt cuộc là hồn hoàng, có rất nhiều hồn sủng sư đều đối này phi thường tò mò, đối với hắn phía sau tài sản phân phối cũng rất tò mò. Một ít hồn sủng sư không dám tìm Sở Diệp, Lâm Sơ Văn tìm hiểu tin tức, liền từ hắn nơi này tìm. Đột phá khẩu, Powered by Clear Studio, Flow. Tuyết Dương phía trước nhận được Sở Diệp nói phải đối phó hồn hoàng tin tức lúc sau, kỳ thật thoáng có chút chần chờ. Lúc ấy, hắn có hai cái bạn tốt, không biết từ nơi nào được đến tin tức. Đều cảm thấy nguy hiểm quá lớn, làm hắn từ bỏ. Bất quá, cân nhắc qua đi, Tuyết Dương vẫn là đáp ứng rồi Sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp, sự thật chứng minh, hắn lựa chọn là đúng. Hắn lần này thu hoạch chính là làm hai cái bạn tốt hâm mộ thực A, Thiên Nhàn Đảo. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đang làm gì đâu? Như thế nào không? Bán phần ăn, bọn họ giết hồn hoàng, đạt được đại lượng tài nguyên, đại khái. Là chướng mắt bán phần ăn về điểm này tiền trinh. Không đến mức đi, ta còn tưởng mua một phần ăn đâu. Ta nghe người ta nói, Sở Diệp ngại bán phần ăn tới tiền quá chậm, không quá nguyện ý bán phần ăn. Bán phần ăn còn tới tiền chậm. Như vậy quý, Sở Diệp cảm thấy, cái gì tới tiền mau a, sát hồn hoàng a, sát hồn hoàng là tới tiền mau, nhưng là, chúng ta thiên hải vực. Cũng không có như vậy nhiều hồn hoàng làm hắn giết a, khách đếm nổi. Lạc Yên nhìn Lạc Phong, nói, thế nào? Lạc Phong nhìn Lạc Yên, nói, cung thần nói, Sở Diệp xác thật, không muốn bán phần ăn, vì cái gì a? Lạc Phong thở dài, nói. Sở Diệp cảm thấy hắn có thể từ giờ chờ đi ăn no chờ chết. Lạc Vân, mặt khác chính là Hắc Quạ Đen cảm thấy thực lực của chính mình không giống nhau, trước kia báo giá quá thấp, không phù hợp hắn hiện tại giá trị con người. Lạc Phong nói. Lạc Yên ngẩn ra một chút, nói, Hắc Quạ Đen hiện tại nhiều ít cấp bậc a? Vương giai lục giai. Lạc Yên hít sâu một hơi, nói, vương giai lục giai a? Vương giai lục giai, nói, Hắc Quạ Đen muốn chứng giới cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc năm đó phần ăn vừa mới đẩy ra thời điểm, Hắc Quạ Đen hẳn là còn chỉ là vương giai lúc đầu, hiện tại đều là vương giai trung kỳ, không ngừng Hắc Quạ Đen, Mộc Tiên điều giá trị con Người hẳn là cũng chướng. Lạc Phong cười khổ một chút, nói, hiện tại không phải chướng, không chướng giới vấn đề, là người ta không kém tiền. Lạc Yên dầu dĩ nói, kẻ có tiền thật chán ghét a. Sở Diệp nằm ở ghế bập bênh thượng, thở ngắn than dài. Lâm Sơ Văn đi ra, nói, làm sao vậy, vẫn luôn thở dài. Sở Diệp hướng tới Lâm Sơ Văn nhìn thoáng qua, nói, không có gì, chỉ là bên ngoài một ít gia hỏa ở nói hưu nói vượn. Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói, xảy ra chuyện gì? Sở Diệp có chút vô tội nói, bọn họ nói, chúng ta hiện tại đối bán, phần ăn không có gì hứng thú, chỉ đối đồ hoàng có hứng thú. Ta, chỉ là trộm cái lười, không nghĩ bán phần ăn, bên ngoài một đám xuẩn trứng, liền ở kia hồ đoán, nói ta giống như chuyên môn làm sát hồn hoàng sinh ý giống nhau, bọn họ mới giết một cái mà. Thôi, vẫn là bức với bất đắc dĩ, bên ngoài những người đó nói hắn hình như là hồn hoàng khắc tinh giống nhau, thật sự là quá đề cao hắn, vì sát cổ hùng, bọn họ bên này tiêu hao không nhỏ a. Khoa phụ, Vân Viêm tổn thất Thái Dương mảnh nhỏ, Cung Khiếu tổn thất Cấm Ma chi võng, nếu là không có kia hai dạng vũ khí sắc bén, muốn bắt lấy hoàng giai hồn sủng sư nhưng không dễ dàng. Đương nhiên, lần này đại chiến lúc sau, mấy tiểu nhân thực lực đều sẽ tăng lên không nhỏ, lần sau đối phó hồn hoàng hẳn là sẽ dễ dàng một ít. Tiểu Ngân thế nào? Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Diệp nhàn nhạt nói, giống như có chút vui đến quên cả trời đất. Rời đi Thái Dương bộ lạc lúc sau, Sở Diệp vốn dĩ tưởng tiếp hồi Tiểu Ngân, bất quá Tiểu Ngân ở mộc tộc bí cảnh đãi hào hào, mộc tộc cũng thực thích Tiểu Ngân, liền ở lâu Tiểu Ngân mấy ngày. Sở Diệp cảm thấy như vậy cũng không tồi, liền về trước tới. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, như vậy cũng không tồi, cùng thần kia hai phân phương thuốc, người nghiên cứu thế nào? Sở Diệp hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, hai chương phương thuốc bên trong đề cập linh thảo, thập phần hy hữu, bất quá, đại khái có thể tìm mộc tộc giúp đỡ, trên thực tế, liền tính gom đủ linh thảo, lấy ta dược tề thuật, vẫn là luyện chế không ra. Sở Diệp cười cười, nói, không có việc gì, chúng ta có rất nhiều linh thảo có thể tạo, người có thể nhiều luyện chế một ít dược tề. Luyện luyện tập, vẫn là đến ngẫm lại mặt khác biện pháp, tuy rằng bọn họ trên tay tài nguyên không ít, nhưng là chỉ dựa thiêu linh thảo biện pháp, đề cao dược tề thuật, vẫn là quá xa xỉ một ít. Luyện chế thiên cấp dược tề, tựa hồ yêu cầu khổng lồ linh hồn lực. Sở Diệp chút nghi hoặc nói, người linh hồn lực không đủ sao? Lâm Sơ Văn linh hồn lực ở cùng giai tu sĩ bên trong hẳn là xem như người xuất sắc. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, có chút không đủ. Sở Diệp gật gật đầu, nói, từ từ tới đi, tổng hội có biện pháp. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, có lẽ đi. Lâm Sơ Văn trong khoảng thời gian này đã ở rèn luyện linh hồn lực, bất quá linh hồn lực tăng lên là một cái thong thả quá trình, tiến độ thật sự có chút thảm đạm. Nếu là có thể tiến giai hồn hoàng nói, linh hồn của hắn lực hẳn là có thể có nhảy vọt tiến bộ, bất quá nếu là luyện chế không ra phụ trợ tiến giai hoàng giai dược tề, hắn lại vào không được hoàng giai, hình như là một cái chết tuần hoàn. Cách chương.